Vô tận cường hóa, chương 408, cuối cùng đội đánh giá, góc truyện audio.com. Chiến đấu ở 48 phút thì chấm dứt khi một gã lĩnh sướng cuối cùng chém bay đầu ngã vào vũng máu. Nhiệm vụ tòa thành Thôi Phàm Khắc rốt cục tuyên cáo hoàn thành, cả tòa thành nơi nơi đều là thi thể, máu loãng hội tụ thành sông. Đây là Trầm Dịch tự tiến vào đô thị tới nay, trải qua trường hợp lớn nhất, khó khăn cao nhất, hung hiểm nhất. Cũng là một lần chiến đấu trả giá đại giới thảm trọng nhất, binh lính gọi về thương vong hơn 70 người, trong đó có 10 binh lính tinh anh. Trong đó có hơn 60 người do chặn lại thủ vệ sườn Tây, cả quá trình chiến đấu kỳ thật chỉ dùng không đến thời gian thập phần chung. Phó Doanh Ráp vì cứu Chu Nghi Vũ mà chết trận, mạo hiểm giả bên này đồng dạng trả giá thảm trọng, có 6 gã mạo hiểm giả trong chiến đấu chết đi. Trong đó một gã thành viên của đội Nam Hải, 2 gã thành viên của đội Phong Lâm. Tổng cộng tử vong nguyên bản phải là 10 người AI Mikania cứu sống 4 người, trong đó một người bị AI Mikania cứu sống sau không lâu. Lần thứ 2 chết trận, toàn bộ chiến tranh liên tục thời gian 16 ngày, giết chết giáo sĩ giáo đường 412 tên, địa ngục tiềm ô 121 con. Bộ xương khô pháp sư huyết sắc 412 tên, cuồng chiến sĩ 412 tên, trị liệu hiến tế 84 tên, vua đêm tối 84 tên, thợ săn huyết nhục 84 tên. Thánh bọ cánh cứng 84 con, người lĩnh sướng 84 tên, kỵ sĩ U Linh 20 tên, binh đoàn thống lĩnh 3 người, tổng số 1.800. Trong đó Trầm Dịch giết chết 38 tên trị liệu hiến tế, 334 tên giáo sĩ giáo đường, 172 tên bộ xương khô pháp sư huyết sắc, 3 gã thợ săn huyết nhục, 4 gã vua đêm tối, 4 gã cuồng chiến sĩ cùng 12 tên kỵ sĩ U Linh. Ngoài ra bộ đội gọi về cùng T-1000 giả trang mập mạp giết chết 30 con địa ngục tiềm ô cùng chút ít quái vật khác. Điều này khiến cho hắn một người liền chiếm cứ 1/3 điểm cống hiến, chỉ là T-1000 kia sẽ tính cho mập mạp, sẽ không tính đến hắn trên đầu. Trừ hắn ra cống hiến cao nhất lại là Chu Nghi Vũ, hắn cùng bộ đội gọi về đứng vững trước rất nhiều thủ vệ tuyến Tây tiến công. Đồng thời cũng vì hỏa thần pháo phát huy sáng tạo điều kiện tốt, so sánh xuống. Cống hiến của Hồng Lãng lại rất bình thường, hắn một người độc kháng 2 gã thống lĩnh binh đoàn. Căn bản không có thời gian đi ứng phó quái vật địa ngục, mà thống lĩnh tử vong bởi vì duyên cớ tích phân treo giải thưởng. Bản thân mình phải bỏ qua điểm cống hiến bình thường, điều này cũng liền khó trách hắn sẽ phẫn nộ đối với hành vi ăn cướp của hai người An Tông. Đội đoạn nhận đạt được 46, chia đều mỗi người 7, 66, những người khác chia đều 3, trong đó Phong Lâm đội có 6 người, đạt được 18, 4, cống hiến. Đội Nam Hải còn 4 người, đạt được 10, 6, đội Long Nha có 4 người đạt được 10, 1, về phần giải rác mạo hiểm giả trừ La Thăng, AI Mikania. Mặt Thẹo cùng huynh đệ Thường Gia, còn sót lại 3 người, những tán nhân này nguyên bản là thực lực yếu kém. Khi gặp được khổ chiến tự nhiên chống đỡ hết nổi, bất quá tối trọng yếu là, bọn họ không giống đoàn đội tác chiến như vậy chú trọng phối hợp. Càng khuyết thiếu ăn ý, Trầm Dịch đặc biệt đem La Thăng, AI Mikania cùng huynh đệ Thường Gia biên cùng một chỗ. Lặp lại dặn dò huynh đệ Thường Gia nhiều bảo hộ, ít tiến công, tất cả tổn thất hắn sẽ bù lại. Bởi vậy mới có thể cam đoan không tổn hại nhân thủ trọng yếu, đối với những người khác, hắn liền chiếu cố không được nhiều như vậy. Dù sao cũng phải có vật hy sinh đúng không, trừ tam đại thống lĩnh, kỵ sĩ U Linh cấp ra 3 khối U Ngọc, một thanh kỵ sĩ mâu. Trị liệu hiến tế cấp ra quyển trục trị liệu viễn trình, người lĩnh sướng cấp ra quyển trục âm 3 loại quần công. Thợ săn huyết nhục cấp ra quyển trục kỹ năng bị động tăng tầm bắn cung thuật, vua đêm tối lại cấp ra quyển trục kỹ năng kết hợp. Về phần tam đại thống lĩnh, trừ 6 quyển trục cường hóa kỹ năng cấp C, ngọn lửa chi chỉ cấp ra một lọ nước thuốc cường hóa ngọn lửa. Có thể tăng lên dị năng loại công kích ngọn lửa, Trầm Dịch chú ý tới, khi nhìn đến bình nước thuốc này, Anbela rõ ràng tâm động một chút. Tạ Ác Tay lại cấp ra một cái chuyển hóa lệnh bài, sử dụng lên kỹ năng cận chiến sẽ chuyển hóa thành kỹ năng viễn trình. uy lực của kỹ năng không thay đổi, giới hạn dưới cấp C, khi cấp bậc kỹ năng tăng lên. Biên độ tăng trưởng uy lực sẽ ấn theo kỹ năng viễn trình mà tính toán. Cuối cùng là băng quyền thác khắc cực kỳ keo kiệt chỉ cấp ra 3 khối thạch ký hiệu. Bất quá lúc này Trầm Dịch đối với thứ này đã không có nửa điểm hứng thú, sau khi chiến đấu kết thúc cũng không có lập tức tiến hành hội đấu giá. Chiến trường còn cần quét tước, mọi người cũng muốn tiến hành tưởng nhớ chiến hữu, an ủi tâm hồn đau xót. Cứ việc đều biết nói tại cái thế giới này, tử vong là kết cục cuối cùng, nhưng khi nó chân chính tiến đến, mọi người vẫn như cũ sẽ cảm thấy đau xót cùng bi ai, bọn lính gọi về lần thứ hai nhận trọng trách an táng thi thể, bọn họ đào một cái huyệt mộ. Đem người chết chôn xuống, thời điểm này Trầm Dịch lại từ từ nghĩ đến, nếu thế giới này là đô thị sáng tạo ra. Như vậy có phải hay không chờ bọn hắn đi rồi, nơi này hết thảy tất cả liền sẽ biến mất, hắn không biết đáp án. Trong lúc nhất thời liền lâm vào mê man thật sâu cùng suy tư, thẳng đến khi Kim Cương đi tới, thấp giọng nói một câu bên tai của hắn. Lệnh bài chuyển hóa cho ta, Trầm Dịch tỉnh ngủ một chút, dùng ở trên đòn nghiêm trọng, theo bản năng Trầm Dịch phản ứng nói, ân, Kim Cương gật đầu. Chờ lên tới cấp C lại dùng quyển trục này, nhất định sẽ rất tuyệt, vậy cũng được, bất quá trước tính toán một chút tiền lời của bọn họ. Tính qua Kim Cương trả lời, Phong Lâm đội có 552 điểm cống hiến, bất quá bọn họ đã chết một người, không biết tổn thất bao nhiêu tích phân. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể dùng tài sản không có khả năng lại vượt qua 5.000 điểm. Hắn không có khả năng buông tha cho quyển trục tăng lên kỹ năng, chỉ cần lộ ra toàn bộ bọn họ liền đều chạy không được đội Nam Hải đâu. 348 điểm cống hiến, đồng dạng lại chết một người, vốn lưu động vẫn như cũ bảo tồn ở 1.800.000 điểm. Ít nhất muốn cho nàng mua 4 tấm mới bảo hiểm, bất quá cứ như vậy, chúng ta sẽ không có đồ để mua, đi nói với La Thăng bọn họ. Đem bình nước thuốc cường hóa ngọn lửa kia tăng giá lên cao, nàng sẽ mắc câu, vật kia đối với nàng rất hữu dụng. Đem quyển trục trị liệu cùng ký hiệu thạch ném cho nàng thôi, thông chi mấy người kia, mặc kệ nàng khai giá gì, cho nàng bắt lấy. Về phần tông đường bên kia, bọn họ khẳng định phải mua kỵ sĩ thương, mặt khác đội Phong Lâm có cái cung thủ. Quyển trục cung thuật kia cũng sẽ không bỏ qua, quyển trục kỹ năng cấp C sẽ không lưu cho hắn, chỉ cần hắn ra giá chúng ta liền tăng. Hắn cũng chỉ có thể mua cái khác, nên nói với ngươi chủ trì bán đấu giá, nhớ kỹ nắm chắc trình tự bán đấu giá. Trước bán đấu giá hai quyển trục kỹ năng cấp C, sau đó là nước thuốc ngọn lửa, quyển trục trị liệu cùng thạch ký hiệu. Chúng ta trước lừa bọn họ rằng chúng ta hết tiền, sau đó lại chụp hai quyển trục kỹ năng cấp C, chờ qua 4 quyển trục. Tông đường đều lấy không được, hắn sẽ hoàn toàn buông tha cho quyển trục, lúc này sẽ đem thương kỵ sĩ cùng quyển trục cung thuật tung ra. Hắn nhất định sẽ mua, nữ nhân kia đối với ký hiệu thạch cũng không có hứng thú a, cho nên thời điểm đấu giá thạch ký hiệu. Ta sẽ trước kêu giá thấp 1.000 điểm cho 3 khối thạch ký hiệu, nữ nhân này tuy rằng thông minh, nhưng tâm lại rất nhỏ, lại cùng chúng ta có hiềm khích. Khẳng định sẽ đem giá nâng lên, đến lúc đó ngươi lại đánh nhịp một chút, Kim Cương, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta sẽ xử lý tốt. Lĩnh mệnh rời đi, Kim Cương mới vừa đi, huynh đệ Thường Gia đã đi tới, bọn họ chính xác đối với Trầm Dịch nói. Quyển trục kỹ năng kết hợp kia huynh đệ chúng ta muốn, quyển trục kỹ năng kết hợp chính là đem hai loại kỹ năng giống nhau liên hợp phóng thích. Khiến uy lực tăng lên, nó cũng không thuộc loại kỹ năng, mà trực tiếp buộc chặt hai cái cùng loại kỹ năng của hai gã mạo hiểm mới sinh ra tác dụng. Mạo hiểm giả không có ai có được cùng kỹ năng, nhất là đoàn đội càng không thể cho hai người học tập cùng kỹ năng. Bởi vậy chương quyển trục này tuy rằng không tồi, nhưng đối với đề cao thực lực lập tức thì không lớn, huynh đệ Thường Gia muốn quyển trục này. Tự nhiên có đạo lý của bọn họ, Thường Tuy nói, kỹ năng liên thủ của chúng ta là kỹ năng giống nhau, vốn là hai cái kỹ năng va chạm cấp C. Công kích mục tiêu sẽ sinh ra hiệu quả một giây mê muội, lực thương tổn 140, kết quả khi chúng ta ở một lần rèn luyện kỹ năng thì phát hiện. hai người nếu theo đối lập phương hướng hướng cùng một mục tiêu sẽ tiến hành va chạm, lúc ấy nếu phối hợp tốt, thời gian mê muội có thể trong. Thậm chí từng bước gia tăng sát thương, thường tình tiếp lời, vì thế chúng ta vẫn khổ luyện loại phối hợp này, không nghĩ tới tại đây. Kỹ năng thế nhưng còn biến dị, bất quá loại biến dị này ở trên uy lực cũng không có trực tiếp tăng lên, chỉ là thiếu một tầng phòng ngự suy yếu. Bởi vì khi hai cái kỹ năng giống nhau đồng thời tác dụng cùng một mục tiêu, đô thị sẽ dựa vào một cái kỹ năng tiến hành tính toán. Trầm Dịch hiểu được, trách không được các ngươi có thể một kích đối với kim cương tạo thành gần 200 thương hại. Như vậy nếu nói các ngươi có quyển trục này, hẳn là có thể tiến thêm đề cao một bước uy lực của tổ hợp kỹ năng, là như vậy, hảo. Ta sẽ giúp các ngươi mua xuống, Trầm Dịch thực sảng khoái đáp ứng, xem như ta tặng cho các ngươi, huynh đệ Thường Gia mừng rỡ. Bọn họ sở dĩ phải nhờ Trầm Dịch giúp bọn hắn mua, không phải nói chính mình thiếu tiền, mà là chuyện này tốt nhất nên đạt được Trầm Dịch đồng ý. Cứ việc bọn họ không biết Trầm Dịch rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hai người huynh đệ này cũng không phải ngu ngốc. Theo lúc trước được Trầm Dịch nhắc nhở vài lập là có thể biết hắn vẫn đối với Phong Lâm cùng Nam Hải hai đội có điều tính kế. Nếu không được hắn đồng ý tự tiện mua quyển trục kỹ năng kết hợp, có thể sẽ quấy rầy kế hoạch của Trầm Dịch. Hai huynh đệ này thực biết cách làm người, biết nơi này không thể đắc tội nhất là Trầm Dịch, bởi vậy trước đi lên chào hỏi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trầm Dịch sẽ khẳng khái như thế, thế nhưng đáp ứng mua trực tiếp đưa cho bọn hắn, nửa giờ sau. Tất cả người chết đã vùi lấp xong, mọi người chuẩn bị hội đấu giá, đúng lúc này, Hoàng Thiên Ngưỡng đột nhiên đứng ra, các ngươi bán đấu giá đi. Lần này hội đấu giá chúng ta sẽ không tham dự, nói xong đội Long Nha bốn người thế nhưng đều rời đi, điều này làm cho mọi người không hiểu ra sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Trầm Dịch đối với Mặt Thẹo làm cái nháy mắt, Mặt Thẹo hiểu ý đứng lên, ta cũng không tham gia lần bán đấu giá này. Nói xong rời đi hội trường, khi đi qua bên người của Trầm Dịch thấp giọng nói, cho ta một quyển trục kỹ năng cấp C, không thành vấn đề. Trầm Dịch nhẹ giọng trả lời, Mặt Thẹo lúc này mới theo đuôi đội Long Nha bốn người rời đi, chuyện này khiến mọi người mạc danh kỳ diệu. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Anbela nhìn xem mọi người, sắc mặt âm trầm nói, còn có ai muốn rời đi không? Mắt thấy không người lại rời khỏi, Kim Cương nói, nếu không có việc gì thì bắt đầu đi, Anbela lại đột nhiên nói, ta còn có chuyện. Kim Cương ngẩn ngơ, ngươi lại có chuyện gì, Anbela cười, là chuyện về đội Đoạn Nhận dùng một khối u ngọc dựa theo quy định hiệp nghị. Tất cả thu hoạch chiến đấu, đều hẳn phải đợi sau khi chiến đấu kết thúc thống nhất bán đấu giá. Đội Đoạn Nhận ở trong quá trình chiến đấu tự tiện sử dụng một khối, trái với quy tắc, hiển nhiên là hành vi không thích hợp, ta đề nghị. Đem khối u ngọc đã dùng kia cũng phóng tới bán đấu giá, sắc mặt của đội Đoạn Nhận mọi người đồng thời trầm xuống. Thực hiển nhiên Anbela là muốn nhân cơ hội lừa đảo, u ngọc đã bị Hồng Lãng dùng, đồ đã dùng mà bán đấu giá. Ý nghĩa nó nhất định chỉ có thể từ đội Đoạn Nhận ra tiền mua xuống, nhưng vì tính chất bán đấu giá. Anbela có thể điên cuồng ra giá cho khối u ngọc không tồn tại, chẳng sợ nàng ra giá 10 vạn điểm, đội Đoạn Nhận cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Để Trầm Dịch căm tức chính là, đề nghị này thế mà đạt được tông đường đồng ý, lại nói tiếp Trầm Dịch cố nhiên đang tính kế mọi người. Nhưng An Tông hai người làm sao là người lương thiện, mạo hiểm giả trong lúc hợp tác sẽ phát sinh lục đục với nhau. Khi đối mặt với địch nhân cường đại, mọi người còn có thể dắt tay hợp tác, nhưng khi địch nhân cường đại không còn nữa tồn tại. Mâu thuẫn bên trong sẽ lập tức xuất hiện, hiện giờ nhiệm vụ thứ 5 làm cho mọi người thương vong thảm trọng. Vô luận là đội Phong Lâm vẫn là đội Nam Hải, đều không có hứng thú lại đánh oán hận cũi. Mà nhiệm vụ thứ nhất thứ hai hiển nhiên là nhiệm vụ thoải mái nhất, chẳng sợ không có đội Đoạn Nhận. Hai đội tự hỏi cũng có thể thoải mái giải quyết, bởi vậy vấn đề phân chia lợi ích, hai đội phá lệ hoàn toàn đứng ở cùng nhau. Để cùng đối kháng với đội Đoạn Nhận, Trầm Dịch nói, nghĩ muốn đem khối u ngọc kia tính đi vào cũng có thể, kỵ sĩ U Linh tổng cộng ra 3 khối. mọi người chụp hai khối, dùng mất khối kia thì ta sẽ ấn tỷ lệ phân phối cấp cho mọi người, Anbela cười lạnh, vậy cũng không thích hợp đi. Vạn nhất bản nhân đột nhiên đối với khối u ngọc kia cảm thấy hứng thú đâu, Trầm Dịch hừ một tiếng nói, ta có thể tăng 20, cho giá cả mua u ngọc. Mặt khác ta có thể buông tha cho tranh đoạt 3 quyển trục kỹ năng cấp C, nếu còn không thể nhận. Ta cũng chỉ có thể cho rằng là con người ta dụng tâm kín đáo, nếu có người nghĩ muốn bức ta nuốt lời, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Tông Đường khụ một tiếng, ta xem cứ như vậy đi, hắn biết rõ đem Trầm Dịch đắc tội cũng không có ích lợi. Chuyển biến tốt thì thu lấy mới là chính đạo, lại nói tiếp Trầm Dịch nhượng bộ không thể nói không lớn, dù sao ở trong thảo luận. Hai đội nguyên bản sẽ từ bỏ tranh đoạt 6 quyển trục kỹ năng cấp C, mà hiện tại hắn lập tức buông tha cho một nửa. Tông Đường phía trước sở dĩ hợp tác với Anbela, bởi vì hắn đoán trước khó khăn của nhiệm vụ thứ 5 sẽ rất lớn. AI Mikania tuyệt không có thể cày nhiệm vụ, bởi vậy rõ ràng buông tha cho việc trơ mắt nhìn Trầm Dịch mua xuống tất cả. Sự thật chứng minh lời đoán trước của hắn là đúng, nhưng hắn lại xem nhẹ đủ loại nhân tố ngoài ý muốn. Trầm Dịch buông tha cho tranh đoạt 3 chương quyển trục kỹ năng cấp C hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước mà lấy thực lực kinh tế hiện tại của hắn. Căn bản không thể nào cạnh tranh lại đội Nam Hải, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, như vậy, bán đấu giá bắt đầu đi. Phía sau màn giao dịch quyết định hướng đi sắp tới, khi hết thảy từ lúc bắt đầu đã biết rõ kết cục cuối cùng. Biểu diễn trên đài bất quá là một loại hình thức hội đấu giá tiến hành phi thường thuận lợi, sự tình cũng không có thoát ly kế hoạch của Trầm Dịch. Anbela quả nhiên lấy giá cả 22.000 điểm bắt 2 quyển trục kỹ năng cấp C, một lọ nước thuốc cường hóa ngọn lửa, quyển trục trị liệu. Trong đó 3 khối thạch ký hiệu chỉ là 1.500 điểm, quả thực chính là tặng không. Anbela cũng không nghĩ tới nàng có thể dùng giá như vậy liền mua xuống thạch ký hiệu thế cho nên nàng cũng có chút kinh ngạc. Dù vậy với số tiền của nữ nhân điên này, ả vẫn như cũ chưa tới tình trạng nợ nần. Điều này làm cho Trầm Dịch rất là không kiên nhẫn, hắn cố ý tung 3 chương quyển trục kỹ năng cấp hy vọng toàn bộ từ nữ nhân này mua xuống. Không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá cẩn thận, chính là không chịu mua nợ, về phần Tông Đường thì lại mua nợ. Hắn chụp không được quyển trục kỹ năng, chỉ có thể mua xuống thương kỵ sĩ cùng quyển trục cung thuật tiêu phí 8.000 điểm. Trầm Dịch phòng trừng hắn không có khả năng dám chịu nợ đến 4.000 điểm, bởi vậy trong tay của người kia tất nhiên còn có chút số dư. Nhưng vô luận như thế nào tính, đội Phong Lâm hiện giờ đều có trạng thái bị mắc nợ, mà đối với đô thị mà nói, một chút nợ liền cũng đủ chí mạng. Ngoài ra trừ đoạn nhận đội mua xuống 4 quyển trục kỹ năng cấp C chuyển hóa lệnh bài cùng quyển trục kỹ năng kết hợp. Quyển trục âm ba kia do AI Mikania mua đi cuối cùng còn lại chưa bán đấu giá cũng chỉ có 2 khối u ngọc. Mà lúc này trong tay của Anbela hẳn là còn có 4.000 điểm huyết tinh tồn dư, mắt thấy u ngọc sẽ bán đấu giá Trầm Dịch nói khẽ với Hồng Lãng nói. Nghĩ biện pháp chọc giận nữ nhân kia, Hồng Lãng ngẩn ngơ, cái gì, mau, Trầm Dịch đã gấp giọng hạ lệnh, Hồng Lãng giật mình, nhìn về phía Anbela. Nhãn Châu xoay động, đột nhiên lớn tiếng nói, mẹ nó tưởng tượng đến u ngọc này ta liền sinh khí, lão tử một người huyết chiến 2 cái boss. Thế nhưng còn muốn bị người vơ vét tài sản, không có biện pháp, lần trước không đem người nào đó làm chết đi. Bất quá điều này cũng không thể trách ta, chỉ có mệt chết Châu chứ không có mệt chết ruộng, đại dây dây cũng không đến đáy a, lời này của hắn vừa ra. Mọi người đồng thời đều cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Hồng Lãng, một ít người có chút suy nghĩ, chuyển hướng Anbela. Chỉ thấy trên mặt của Anbela một trận thanh một trận bạch, sắc mặt phức tạp khó coi nói không nên lời, ngực của nàng cấp tốc phập phồng lên xuống. Rốt cục hung tợn nói, u ngọc 3.000 một khối, 2 khối ta toàn bộ mua, phẫn nộ làm cho người ta mất đi lý trí. Chỉ vì làm cho đoạn nhận đội xuất huyết càng nghiêm trọng một ít, Anbela không tiếc đánh cược tương lai của cả đội, nghe thế câu này. Trầm Dịch thở dài một hơi, rốt cục thành công, cách chương.